Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Thảm thiết tử trạng. Người tốt Trần Ái Ca. Thật xin lỗi, ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt lấy loại phương thức này. Bất quá, tại sao cho ngươi tự nhìn thanh chính mình? Ta chỉ có thể làm như thế. Ta biết, ngươi là ưu tú luật sư. Ở ngươi nhân sinh lý lịch chung, ngươi đệ nhất tông kiện là đang ở 28 tuổi. Khi đó, ngươi trợ giúp là một cái cô quả lão nhân. Ngươi bị phóng viên tin tức bản tin nói, ngươi là phẩm đức cao thượng luật sư. Nhưng là, qua nhiều năm như thế, ngươi dần dần thay đổi. Ngươi ái mộ hư vinh, tham mộ tiền tài, ngươi thu hối lộ, tìm kiếm từng cái chỗ sơ hở. Thay những đại tập đoàn đó kiện, ngươi đã không gảy thủ đoạn. Ta không hiểu, ngươi rõ ràng đã có tiền như vậy rồi, tại sao vẫn còn ở mê muội lương tâm thay những đại tập đoàn đó kiếm tiền? Thay bọn họ bóc lột người bình thường, ngươi chẳng lẽ không biết, tham lam cũng là một loại tội nghiệt. Trên thực tế, ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi, ta chú ý tới, ngươi tham lam chẳng những không có bất kỳ dừng lại, ngược lại càng ngày càng tham lam. Ta bất đắc dĩ chắc chắn, ngươi có tội, ngươi không phải là yêu tiền sao? Ta đây đem tiền cho ngươi. Ô ô ô ô ô. Sau đó, máy thu thanh bên trong truyền tới tờ giấy thanh âm. Một cái nữ ô tiếng ô ô ô. Cuối cùng thanh âm hơi ngừng. Xoạt xoạt. Tống Phương Phương đóng cửa điện thoại di động. Thần tình nghiêm túc đạo. Từ khuyết, ngươi thấy thế nào? Người chết trước khi chết cùng hung thủ đợi chung một chỗ. Hung thủ cuối cùng là lấy man lực đem tiền cưỡng ép nhét vào người chết trong miệng. Một điểm này, cùng trước cái kia mập mạp nguyên nhân cái chết như thế. Bất quá tin tức hay lại là quá ít. Từ khuyết lắc đầu một cái. Ngươi có càng nhiều hình hiện trường sao? Ừ. Ta đều tồn tại trong điện thoại di động rồi. Vừa nói, Tống Phương Phương lấy điện thoại di động ra. Những thứ này đều là cảnh sát trực tiếp tài liệu. Tống Phương Phương có thể bắt được những thứ này. Có thể tưởng tượng được người nàng mạch vẫn là rất rộng lớn. Tống Phương Phương lái xe. Không nói gì, mà từ khuyết tỉ mỉ từng tờ một đem hình lật xem đi qua. Người chết hình phi thường chán ghét. Thậm chí có thể nói tàn nhẫn. Rất khó tưởng tượng Trần Ái Ca nữ nhân này trước khi chết tao ngộ bao lớn hành hạ. Mỗi một chương bách nguyên giấy lớn nhét vào miệng của nàng, nhọn tờ giấy đưa nàng cổ họng cũng đâm thủng, máu tươi chảy một bàn đều là. Ngoài ra, trong lỗ tai, đặc biệt là hốc mắt, không biết là trước đào ra con mắt lại nhét vào tiền, hay là trực tiếp đem tiền cuốn lại nhét vào nàng con mắt. Bất kể loại nào nhét vào phương thức, suy nghĩ một chút đều vô cùng kinh khủng. Tên hung thủ này rất tàn nhẫn. Đây là từ khuyết nhìn hình sau đó đệ nhất trực giác. Hung thủ hành động kín đáo. Hơn nữa căn cứ thu âm nội dung đến xem, hắn gây án thời điểm vô cùng tĩnh táo. Trong cuộc sống phải là một phi thường chú trọng nhân. Không kìm lòng được, từ khuyết bắt đầu tưởng tượng ra hung thủ bộ dáng. Hắn không chút hoang mang đi tới luật sư cao ốc, gõ Trần Ái Ca môn, cùng Trần Ái Ca lễ phép chào hỏi, sau đó vào cửa, khóa cửa, làm liền một mạch, vô cùng tự nhiên, từ đầu đuôi cuối, bởi vì hung thủ khiêm tốn thái độ cùng tinh xảo bề ngoài. Không người hoài nghi tới hắn. Thậm chí hắn khóa cửa sau đó, Trần Ái Ca cũng không có hoài nghi qua đối phương đường về không biết. Bởi vì nhìn trong hình, hiện trường không có đánh đấu vết tích, nếu là Trần Ái Ca biết đối phương mưu đồ gây rối lời nói, khẳng định trước tiên cầm điện thoại lên, thậm chí cùng với vật lộn, từ khuyết hít sâu một hơi, cái này thất tông tội mặc dù nhiệm vụ thực tập chỉ số kinh khủng không cao lắm. Chỉ là, nhưng là tên hung thủ này sợ rằng khó đối phó. Bởi vì căn cứ trước kinh nghiệm đến xem, chỉ số kinh khủng không phải là căn cứ nhiệm vụ thực tập khó dễ để phán đoán, mà là căn cứ trình độ nguy hiểm. Sinh mệnh càng dễ dàng bị uy hiếp, chỉ số kinh khủng càng cao, mà ở cái này thất tông tội nhiệm vụ thực tập chung, hung thủ mục tiêu chắc chắn sẽ không là hắn, cho nên tương đối mà nói chỉ số kinh khủng thấp một chút. Nhưng là tuyệt đối không có nghĩa là hung thủ dễ dàng bị bắt. Một điểm này Từ Khuyết hay lại là tự biết mình. Đang suy nghĩ, chiếc xe đã tại một tòa cao ốc trước mặt ngừng lại. Tắt máy, Từ Khuyết xuống xe, nhìn trước mặt cao đại đại hạ. Nhìn cửa máy thu hình hỏi, người chết bị giết một đoạn thời gian trước theo dõi có không? Rất khéo, ngày đó gặp phải cao ốc bảo an máy tính cũng cúp điện. Toàn bộ máy thu hình cũng không có ở đây công việc. Tống Phương Phương bất đắc dĩ nói, ừ, hung thủ chỉ sợ không phải theo dõi Trần Ái Ca một ngày hay hai ngày rồi. Đối với cái này bên trong tình huống phải là như lòng bàn tay. Rất có thể, phòng giám sát tê liệt chính là hắn giở trò quỷ. Từ Khuyết phân tích nói, Tống Phương Phương gật đầu một cái, vừa đi vào dẫn đường. Một bên đáp lại, một điểm này cảnh sát cùng ngươi đoán muốn như thế. Cho nên khi cảnh sát thiên điều tra theo dõi tại sao tê liệt, phát hiện bảo an máy tính cùng theo dõi kia một khối đường dây đều bị giao nộp đoạn. Vừa nói, Tống Phương Phương tiến vào thang máy, Từ Khuyết cũng đi vào. Hai người rất nhanh đi tới lầu 6. Trong chốc lát, thang máy mở ra, đâm đầu đi tới một cái bảo an. Bảo an hiển nhiên nhận biết Tống Phương Phương, hỏi một tiếng tốt liền xuống. Bảo an xem ra thường thường ở chỗ này tuần tra. Từ Khuyết nói, đúng vậy, nhưng là ngày đó bảo an cũng không phát hiện nhân. Tống Phương Phương bất đắc dĩ nói, cái này rất bình thường. Hung thủ một mực giám thị nơi này. Đối với cái này bên trong tình huống hắn rõ như lòng bàn tay. Từ Khuyết thở dài một cái. Tra xét nhiều vụ án như vậy, lần đầu tiên gặp phải tâm tư nhẵn nhụi như vậy hung thủ. Sau đó đi theo Tống Phương Phương tiến vào Trần Ái Ca phòng làm việc. Cửa vây quanh cảnh sát giấy niêm phong. Bất quá Tống Phương Phương không phải là rất lo âu sẽ có ảnh hưởng. Trực tiếp khom người đi vào. Từ Khuyết tự nhiên cũng không sợ. Ngược lại hắn và Trương Phương chính Lý Tiểu Manh hai cảnh sát quen thuộc. Phòng làm việc rất lớn, hai bên trên giá sách để rất nhiều đồ cổ cùng tinh xảo đồ sứ. Trung gian là hội đàm dùng ghế salon, trước ghế salon là một cái to lớn bàn uống trà nhỏ. Mặt trên còn có hai chén múc nước trà ly, từ trong nhà trang sức đến xem, có thể thấy được Trần Ái Ca là cái rất chú trọng bài tràng nữ nhân. Một điểm này, cùng nàng tham lam tính cách ăn khớp. Nói rõ hung thủ không có oan uổng nàng. Ngươi xem ra cái gì sao? Tống Phương Phương nhỏ giọng hỏi. Nàng lá gan thực ra không nhỏ. Quả thực là bị bạn tốt Tử Trạc dọa cho sợ. Hung thủ sau khi vào nhà, người chết cho hung thủ hẳn rót trà rồi. Dựa theo ngươi bằng hữu tính cách, đáng giá nàng tôn kính như vậy. Nói rõ hung thủ mặc trên người nhất định rất đắt tiền, cho nên người bằng hữu rất khách khí. Sau đó hung thủ ngồi ở trên ghế salon. Từ Khuyết phân tích lúc ấy tình huống. Lúc này đột nhiên một tiếng quát to truyền tới. Các ngươi là ai? Ai cho ngươi môn tới? Thanh âm rất lớn, trung khí mười phần, bị dọa sợ đến Tống Phương Phương giật mình một cái. Từ Khuyết cau mày nhìn, chỉ thấy một người vóc dáng cao lớn, mặc áo khoác cảnh sát bước nhanh đi tới. Nước hắn tự mặt, mày rậm, miệng rất lớn. Thấy Từ Khuyết ngồi ở trên ghế salon sau đó, không nói hai câu, bắt Từ Khuyết vạt áo tức giận nói, ngươi phá hư hiện trường phát hiện án, bây giờ lấy tội làm trở ngại công vụ dẫn độ ngươi. Phạm đội trưởng, chờ một chút. Nữ cảnh sát giọng nói của Lý Tiểu Manh từ cửa truyền tới. Chỉ thấy nàng và một cái khác nam cảnh sát đồng thời đi vào. Hô, hắn là bằng hữu ta.